Đàm Thiếu Thành cười khổ nói, không biết anh có tin hay không, sau khi nhận được lời mời tham gia trại hè, em giống như Alice ở xứ thở thần tiên vậy. Rất nhiều người, rất nhiều việc đều lạ lẫm, em vừa thích vừa lúng túng, không biết phải làm như thế nào. Em muốn nhanh hòa nhập với nơi này, miễn cưỡng buộc mình phải dũng cảm. Có thể biết thêm nhiều người, tham gia nhiều hoạt động là có thể cố gắng giống như họ. Kết quả rõ ràng lại trở thành trò hề, không giống là không giống. Khi người khác học piano thì em đang chăn bò nhặt củi. Sao em lại có phải lừa chính mình như thế chứ? Anh nói rất đúng, em không được phép không coi trọng chính bản thân mình. Cứ coi như em không giống người khác thì cũng phải mạnh hơn người khác. Nói xong lại rớt nước mắt. Diêu Khởi Vân không bình luận, chìa tay ra đỡ cô. Nhìn Diêu Khởi Vân cẩn thận cố gắng giữ khoảng cách với cơ thể của mình, Đàm Thiếu Thành bỗng nhiên chân thành nói cảm ơn anh. Anh là một người tốt. Nói xong liền mỉm cười, nụ cười này không mang vẻ khiêm tốn, nhỏ bé giống như lúc trước, mà xuất phát từ nội tâm, cho nên đầy thân mật và cảm kích. Diêu Khởi Vân đỡ Đàm Thiếu Thành tới gần đám đông, rồi để cô ngồi dưới một gốc cây. Còn bản thân thì chạy đi tìm bạn học khóa trên đang giữ hộp y tế, giúp cô băng bó miệng vết thương. Tiểu Căn cũng theo tới, thân mật hỏi này hỏi kia. Khi xác định tâm trạng của cô đã ổn, vết thương cũng không sao. Diêu Khởi Vân mới mượn cỡ tránh đi, để lại Tiểu Căn ngồi với Đàm Thiếu Thành. Sau một hồi vui chơi, đêm hội sắp hết, đa số mọi người đều vẫn còn thích liền tụm năm tụm ba cùng nhau nói chuyện. Diêu Khởi Vân ở giữa đám đông dễ dàng tìm thấy Tư Đồ Quyết. Kỳ lạ là Ngô Giang không biết đã đi đâu, mà vây quanh cô lại là mấy nam sinh lạ mặt. Trong đó có cậu nam sinh cao to mà lúc chơi trò chơi đã không chịu rời xa cô. Thế mà Tư Đồ Quyết đang giống như vầng trăng sáng, được bao quanh bởi các ngôi sao, lại có vẻ tâm trạng không tốt. Có thể vì ánh sáng ngọn đèn mà sắc mặt cô không tốt, nụ cười vốn đẹp long lanh nhưng có vài phần miễn cưỡng. Mặc dù biết rõ lúc này đi tìm cô nhất định sẽ nếm mùi vị bị ức hiếp, nhưng Diêu Khởi Vân lặng lẽ quan sát một lúc, vẫn cảm thấy không yên tâm, liền bất chấp đi tới gần bọn họ. Ngại những người không liên quan ở trước đó, cho nên cậu ở đứng xa gọi. Tư Đồ Quyết, em qua đây, anh tìm em có chút việc. Tư Đồ Quyết nghe tiếng vọng thì bĩu môi trả lời. Anh gọi em qua thì em phải qua. Em là con chó à? Anh có việc thì tự mình tới, mà nói không thể sao? Diêu Khởi Vân nhẫn nhịn, theo lời của cô nói đi tới kéo cô đứng dậy từ mặt cỏ, đi vài bước lên phía trước. Tư Đồ Quyết có vẻ mặt chán ghét vùng vẫy, nó có việc gì thì nói đi, đừng có nhùng nhằng với em làm gì. Diêu Khởi Vân cuối cùng cũng phát hỏa lên, cậu không biết vì sao ở trước mặt cô, mình lại luôn dễ giận, dễ yêu, khó kiềm chế. Cậu vỗ tay của mình giống như trên đó có bụi bẩn. Nói sắc mặt của em vì sao lại kém như vậy? Em uống nhầm thuốc sao? Tư Đồ Quyết không do dự trả lời. Anh quản được sao? Anh thật muốn mình là Hồ Hoa Đại Hiệp sao? Chỗ nào khó khăn thì sẽ ở đó có anh sao? Chiêu này tốt nhất anh nên dùng với người thích nó. Còn với em thì em không thích đâu. Cô không bộc lộ một chút tình cảm nào, Diêu Khởi Vân cũng không hề dùng giọng điệu tốt đẹp, vẻ mặt lạnh mỉa mai. Nếu không phải trước lúc đi, mẹ em giận anh ngàn vạn lần phải để ý em, thì anh cũng sẽ không quản em sống hay chết đâu. Sắc mặt của Tư Đồ Quyết trắng bệch, tay chân cũng thúc vào cậu ta giống như đuổi ruồi bọ nói cút đi, anh cút cút xa xa cho tôi. Anh có chân. Không cần phải cút, em đừng có nóng. Anh vốn dĩ cũng muốn đi, em cứ thoải mái đi. Diêu Khởi Vân nói xong liền đi, không quay đầu lại. Cậu tưởng tượng ra ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tư Đồ Quyết. Bọn họ như thế là sao đây? Sao lại không thể nói chuyện với nhau? Người nào làm phiền cậu đều có thể chịu đựng, người nào đáng ghét cậu cũng thể ngoảnh mặt làm thinh. Vì sao hết lần này tới lần khác lại không thể bao dung cho Tư Đồ Quyết? Cậu biết rõ Tư Đồ Quyết nhất định có gì đó không thoải mái, chắc cũng không đi xa. Thực tế Tư Đồ Quyết đúng là không thoải mái. Bởi vì cô bị đau dạ dày, từ nhỏ ở nhà đã luôn tuân theo thức ăn hàng ngày mà mẹ cô nuôi dưỡng một cách rất khoa học. Một ngày ba bát cơm theo quy luật, càng chưa bao giờ bị đói. Lần này dã ngoại, việc nấu cơm đổ bể, lúc đó cô lại thấy tức cũng đã no. Sau đó bụng trống rỗng, ăn thanh sô-cô-la của Ngô Giang lại thêm đêm lạnh. Dạ dày này giống như bị một mũi khoan đâm từng chút một. Lúc Ngô Giang kéo cô tới chào Khúc Tiểu Uyển, cô đã cảm thấy không thoải mái rồi. Nhưng sợ Ngô Giang thấy rồi sẽ lo lắng, nên vẫn cười nói với Khúc Tiểu Uyển như bình thường. Rồi lại từ chối đề nghị của Ngô Giang, cùng tới cạnh dòng nước tản bộ. Ngô Giang không muốn để lại cô một mình, nhưng là bạn chí cốt của cậu, cho nên cô càng phải hiểu rõ, không thể không tế nhị như thế. Cô muốn Ngô Giang đi một mình với Khúc Tiểu Uyển. Tiễn Ngô Giang đi, cô không dễ dàng mới tìm được một chỗ để hít thở. Lúc này lại phát hiện người mình quen đều không có ai. Mặc dù rất nhanh sau đó những nam sinh không quen biết đều tới gần. Nhưng khi cô nhìn thấy Diêu Khởi Vân từ trong rừng đang giúp Đàm Thiếu Thành chậm rãi đi tới, thì không chỉ dạ dày đau mà cả tâm can cũng đau. Thôi được, hôm nay hai người đã trải qua một trận cãi nhau ầm ĩ, coi như đã hoàn toàn yên lặng đi. Dù sao cô cũng đã đau tới mức nói không ra lời nữa rồi, cũng không muốn nghĩ tới chuyện buồn phiền đó nữa. Không ngờ mấy nam sinh đến đây bắt chuyện không phải là những tên chỉ biết màu mè vô vị. Bọn họ nói chuyện cùng với cô một lát, một cậu nam sinh to lớn kia thấy vẻ mặt của cô, không phải bởi vì lời của cậu vô vị mà là vì cô không khỏe. Hơn nữa cô vẫn luôn ôm giữ bụng, cho nên trong lòng đoán được vài phần, vội đi xem có thuốc chữa đau bụng hay không. Mới đầu tiên, Diêu Khởi Vân thấy cậu nam sinh kia chạy tới chỗ đàn anh giữ thuốc cũng không để ý. Sau lúc cậu nam sinh kia đi xin được thuốc, quay ngay lại bên cạnh Tư Đồ Quyết đưa nước khoáng cho cô. Trong lòng của Diêu Khởi Vân lại lo lắng, tới chỗ người giữ thuốc hỏi lúc nãy, cậu thanh niên kia đã lấy thuốc gì? Sau khi biết Tư Đồ Quyết uống thuốc đau bụng, ở trong lòng của Diêu Khởi Vân cảm thấy rất khó chịu. Sao cậu có thể vô ý như vậy? Tưởng rằng ngày ngày làm bạn với cô, người hiểu cô nhất không ai khác là mình, người đáng lẽ phải quan tâm cô nhất cũng là mình. Cậu biết rõ Tư Đồ Quyết hôm nay không ăn gì, biết rõ tính hiếu thắng của cô thực sự không thể làm người ta no được. Biết rõ cô tuyệt đối không đem thống khổ của mình ra trước mặt người khác. Sao cậu lại không nghĩ tới hậu quả của nó, lại còn tức giận với cô? Ngay cả một người lạ cũng không như thế. Giữa lúc đầu óc đang bối rối, cậu nghe thấy người đàn anh giữ thuốc nói chuyện với một nam sinh ở sau mình. Một người nói cậu xem đi, có phải đã lãng phí một cơ hội tốt rồi hay không? Thuốc vốn ở trong tay của cậu, kết quả ân tình này lại bị người khác lấy đi rồi. Hai, chúng ta đều là dân tỉnh, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao? Không chơi được. Như vậy cũng không chính xác, hơn nữa cứ coi như là thiên Nga đi, nhưng là thiên Nga đen. Kể cô ấy trắng hơn một chút, dù gì bằng giá nào ai cũng không ngăn cản được tôi. Cậu bớt tự an ủi đi, tôi cảm thấy hình dáng cô ấy hiện giờ rất đẹp. Dáng vẻ khi cười khắc sâu trong lòng người khác. Tôi không có phúc phận này, mà thật ra cũng không tới lượt của tôi. Thấy hai người kia nói chuyện trêu chọc bằng cách rên rỉ bài hát của Trần Tiểu Xuân, Diêu Khởi Vân mới phát hiện ra hai tay của mình để không biết đã nắm chặt thành nắm đấm từ khi nào. Khi người khác trắng trợn bình luận màu da của cô, cậu rất phẫn nộ. Khi người khác cố ý gần gũi cô, cậu cũng phẫn nộ. Nhưng cậu không có tư cách gì ngăn cản. Nếu không nhờ chứ Tu Đồ để cậu có cuộc sống chung dưới một mái nhà với cô, thì cậu và những người này có gì khác nhau? Ngoài việc cậu trầm lặng hơn bọn họ, nói khó nghe hơn bọn họ. Tan cuộc nói chuyện, tới màn dựng lều trại, mọi người đều theo người tổ chức dẫn về vị trí lều của mình. Đối với lính mới mà nói, dựng lều trại chính là một công việc kỹ thuật, đặc biệt đối với nữ sinh. Nhưng với Tư Đồ Quyết thì không cần lo điều này, vì vài nam sinh đã tụ lại cạnh trại của cô. Do cố gắng dựng trại thế nào cho tốt mà tranh cãi ầm ĩ tới mức mặt đỏ tía tai. Cuối cùng, không thể nhịn được, ở trước mặt bọn họ cô tự tay dựng một cái trại rất đúng chuẩn mực. Hành động thực tế này đã đuổi bọn họ đi thành công. Sau khi trốn trong lều trại của mình, tiếng huyên náo xung quanh đều giảm. Cô nghĩ, nhiều người cũng giống cô, đã chui vào trong 1 mét vuông của mình, trải nghiệm ban đêm vùng ngoại thành hiếm có này. Anh ta hiện giờ đang làm gì? Có thể đang nhọc lòng giúp nàng dâu nhỏ đáng thương kia dựng trại chăng? Và đang hưởng thụ cảm giác được sùng bái chăng? Anh ta làm sao có thể nghĩ tới chuyện bà địa chủ như cô đây dũng mãnh chỉ vì một cái trại nhỏ mà cạn kiệt thể lực, toàn thân gần mất đi hết sức lực. Tư Đồ Quyết ở trong tâm trạng ủ rũ cùng cực, rất nhanh ngủ. Trong giấc mơ cô thấy mẹ hết lòng chăm sóc lau mồ hôi trên trán, rồi còn nói không sao, không sao, bảo bối của mẹ. Nhưng giấc mộng ấy không kéo dài lâu, vì có người giáp tâm cắt đứt nó. Tư Đồ Quyết, em ngủ rồi à? Tư Đồ Quyết thầm mắng, thật sự ngủ rồi thì làm sao mà trả lời cho được. Cô kìm giọng nói Tư Đồ Quyết không ở trong trại này. Giọng nói kia lại vang lên, nói em không ra, là anh sẽ vào. Lời vẫn đang nói mà Diêu Khởi Vân đã cúi người chui vào từ chỗ cửa của lều trại. Tư Đồ Quyết đã cởi quần bò ra làm gối đầu, thấy vậy vội nắm chặt tấm chăn mỏng quấn quanh người, tức giận nói anh là cường đạo hay sao? Diêu Khởi Vân đem từng thứ một mang tới đặt cạnh người cô. Tấm thảm có thể làm gối đầu, nước chống muỗi, đồ rửa mặt, đồ bảo vệ da của cô, thậm chí còn có một ít đồ ăn vặt. Diêu Khởi Vân, nhà anh mở hàng tạp hóa à? Diêu Khởi Vân nói không phải anh mở, mà là nhà vợ của Khuất Nguyên mở đấy. Tuy Tư Đồ Quyết tinh quái nhưng trước những lời nói quái lạ của cậu, vắt óc cũng không hiểu gì, liền hỏi ý là sao? Diêu Khởi Vân cười, nói vợ của Khuất Nguyên họ Trần, những thứ này đều mua ở nhà Khuất Trần đấy. Tư Đồ Quyết bị lời nói đùa làm cho sợ tới mức rùng mình, đưa tay run rẩy sờ trán Diêu Khởi Vân. Cô đau bụng nhưng trí não không hỏng, vậy thì chắc chắn đầu não của anh ta có vấn đề. Diêu Khởi Vân né tránh tay của cô, đầu gối gập cong lại, lúc nói chuyện cũng không còn tươi cười. Thôi được, lần này coi như anh không đúng, em đừng có giận nữa. Khỏe lên chút nào chưa? Mắt của Tư Đồ Quyết đã nóng lên, nhưng miệng vẫn còn khỏe sức. Anh nói bậy cái gì, em rất tốt. Anh mau ra ngoài, bị người ta nhìn thấy thì đừng trách em đấy. Mặt đã không còn giọt máu nào mà em còn giỏi giả vờ. Đau bụng có thể ở mức độ thường, nhưng cũng có thể rất nghiêm trọng, em có biết không? Em đa, vốn dĩ không thể tự chăm sóc chính mình mà. Tư Đồ Quyết vừa nghe vậy, đã nổi khùng lên. Bây giờ mẹ của em không có ở đây, sau khi trở về em cũng không thể nói xấu anh. Bây giờ anh hà tất phải giả vờ. Hơn nữa em cũng không đáng thương như vậy, hơi một chút là như liễu yếu trước gió, không cần phải ai chăm sóc. Nói đi nói lại vẫn là chuyện này, từ đầu tới cuối anh giúp cô ấy chẳng qua chỉ là bổn phận của người đi đường. Bất kể ai gặp phải tình huống như cô ấy, anh cũng đều sẽ làm vậy. À Quyết, em có thể thử không mang thành kiến đi nhìn nhận một người hay không? Cô ấy không gian ác như em nghĩ, đổi lại là em. Gặp phải một người bình thường chỉ cần nhấc tay một chút là giúp được người ta thì em có từ chối không? Huống hồ, nếu em cảm thấy anh có chỗ nào không đúng, em có thể nói ra. Sao buồn bực trong lòng làm gì? Tư Đồ Quyết nói anh không cần phải ở trước mặt em nói những lời này. Đây là việc của anh không liên quan tới em. Và đây là lều của em mà lại là lều cá nhân của một người. Anh hiểu rõ điều này sao? Diêu Khởi Vân tức giận. Tư Đồ Quyết, em sao đo chuyện của anh và em như vậy? Có phải em đang ghen hay không? Tư Đồ Quyết giận dữ nói anh đi chết đi. Anh không nhìn lại mình à? Nói bậy bạ. Anh nhanh đi ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Diêu Khởi Vân ngăn cản tay của cô nói, nếu vì những gì mà em nói, vậy thì em và mấy cậu nam sinh kia vẫn luôn thân thiết như thế. Anh nói gì đâu? Anh còn mặt mũi nói chuyện này với em sao? Anh quan tâm em sống hay chết sao? Em đau gần chết, còn anh vui tới mức muốn chết. Tư Đồ Quyết đem hết các đồ có thể vơ được ném lên người của cậu. Vì khoảng cách hai người quá gần, lều trại lại quá hẹp, nên gần như các thứ ném vào cậu đều bị quay ngược lại phía người của cô. Diêu Khởi Vân cũng không biết mình làm thế nào lại ôm được cô vào lòng. Cậu đưa ra lý do cho chính mình là chỉ có như vậy thì cô ấy mới không thể động đậy, lại không thể lỗ mãng thêm. Anh thừa nhận đây là lỗi của anh được chưa? Chúng ta đừng tranh cãi nữa, à Quyết. Có gì sau này nói sắc mặt của em không tốt đâu. Trên người lại đầy mồ hôi nữa. Tư Đồ Quyết nói, người khó chịu cũng không phải là anh. Diêu Khởi Vân nói sao em biết? Anh nhìn thấy em như thế này mà anh không khó chịu. Tư Đồ Quyết không trả lời, hai người thở gấp trong chiếc lều trại, giữ yên lặng, dường như ai cũng không muốn cắt ngang, không muốn phá vỡ. Cuối cùng là Diêu Khởi Vân cười khổ nói, tốt nhất là bên ngoài không có ai nhìn thấy, nếu không những động tĩnh vừa rồi người ta sẽ cho là bên trong làm chuyện gì xấu đấy. Tư Đồ Quyết có thói quen tranh cãi, nói hiện giờ không phải anh đang bất chính đấy sao? Nhưng mà lời này vừa nói ra xong lại nghe như có ái muội. Cô mặt đỏ lên giải thích loằng ngoằng. Ý của em là anh đang trói buộc tự do của em. Anh hoàn toàn rất xấu. Diêu Khởi Vân buông cô ra, bỗng nhiên mặt biến sắc cứng đờ quay mặt đi. Tư Đồ Quyết thấy tai của cậu đỏ lên thì buồn bực hỏi anh gặp ma à. Một lúc sau mới phát hiện, lúc nãy càn quấy, chiếc thảm mỏng đã rơi ra khỏi người. Cúi đầu xuống phía dưới chiếc áo t-shirt ngắn là đôi chân trần trụi của cô. Cô a một tiếng, lấy chiếc thảm mỏng quấn lại, rồi đánh vào người cậu ta nói đều là tại anh, đều là do anh. Diêu Khởi Vân nhìn, rồi cười nói đúng cái gì cũng là do anh. Nhưng em có thể thỉnh thoảng thu hồi tính cách nóng nảy đi, lúc nào cũng không phân biệt tốt xấu, quay đầu đã không thấy đuôi. Tư Đồ Quyết hờn dỗi, anh chỉ biết nói em, dù sao em cái gì cũng không tốt, còn cô ta cái gì cũng tốt có đúng hay không? Diêu Khởi Vân nghiêm mặt, chính vì là em nên anh mới nói như vậy, nếu như là người khác thì liên quan gì tới anh? Tư Đồ Quyết từ dưới chiếc thảm thò đầu ra nói, ý của anh nói, cô ta cũng là người khác phải không? Diêu Khởi Vân quăng lại hai chữ, em phí lời. Tư Đồ Quyết hừ một tiếng, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Gió thổi làm cho lều trại giật giật, Diêu Khởi Vân sờ cánh tay của cô lộ ra bên ngoài, hỏi có lạnh không? Cô gật đầu rồi đem tấm thảm quấn chặt vào người. Nếu như chiếc áo khoác dài lúc đầu vẫn còn, thì ít nhất bây giờ cô có thể chống chọi. Diêu Khởi Vân nói để anh đi tìm quần áo cho em, xong rồi định ra ngoài. Tư Đồ Quyết lại túm cậu ta lại nói anh đi đâu tìm, em không mặc quần áo của người khác. Cô liếc cậu ta một cái nói không phong độ, sao anh không cởi áo của anh ra rồi choàng lên người của em, trong phim vẫn làm như vậy cơ mà. Diêu Khởi Vân vừa tức vừa buồn cười nói, không phải anh không muốn cởi áo, mà trên người anh có mỗi bộ này, nhân vật chính trong phim cũng không thể cởi trần mà. Tư Đồ Quyết nằm xuống, Diêu Khởi Vân nhét tấm thảm cho cô. Cô ở trong tư thế cuộn tròn nói với cậu ta là thật ra cơn đau bụng của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Diêu Khởi Vân, anh nói chuyện với em đi. Em nhanh đi ngủ đi. Cô lại nhích người một chút, vỗ chỗ trống bên cạnh nói anh làm được không? Diêu Khởi Vân ngẩn người, lúc đầu còn do dự, nhưng sao lại kiên quyết từ chối cho được. Cậu cẩn thận, nằm nghiêng bên cạnh cô. Chức năng của chiếc lều cá nhân tiết kiệm không gian này thật sự là có chút hợp lý. Hai người đều là thanh niên trẻ tuổi không béo, muốn nằm cũng phải sát lại gần, gần tới nỗi mái tóc của Tư Đồ Quyết đâm thẳng vào mặt của cậu ngứa ngáy. Cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội của cô, nghe được tiếng tim đập qua lưng của cô truyền tới. Cách ngủ như vậy, thật sự không hề thoải mái để nói chuyện. Nếu như hỏi lạnh không, thì đúng là một vấn đề rất ngu ngốc. Vì đang gần trong gang tấc mà cậu giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Đã thế thì chớ, Tư Đồ Quyết lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Cô sờ soạng tìm tay của cậu, nắm tay kéo vào trong thảm. Trong nháy mắt khi chạm vào da thịt của cô, đầu óc Diêu Khởi Vân như nổ tung ra. Cậu kiềm chế, sợ cánh tay mình không nghe lời, gần như là cắn đứt môi. Thực ra cậu muốn nói A Quyết, chúng ta như vậy có phải là không tốt? Nhưng chính cậu lại ích kỷ muốn dung túng suy nghĩ tham lam này. Vì sao cậu phải dối trá những lời không thật lòng? Bất kể cô dẫn tay cậu tới đâu, nhưng từ ngày cậu mơ màng bắt đầu thức tỉnh, cậu cầm bức ảnh của cô trong tay, suy nghĩ trong lòng cậu chẳng phải là cảnh này hay sao? Tay của cậu dừng ở trên lưng của cô, cảm nhận được eo cong mềm mại. sau đó cô dẫn tay của cậu xuống một chút nữa. Vào lúc cậu cảm thấy sắp không chịu được, thì Tư Đồ Quyết lại ấn tay của cậu, dừng ở một nơi nào đó. Làn sóng mãnh liệt đang dâng trào của Diêu Khởi Vân, rốt cục cũng gặp phải một khối đá ngầm lý trí. Chỗ đó chính là cái bụng đang đau của cô. Cậu suýt chút nữa vì sự xấu xa của mình mà xấu hổ tới chết. Chẳng qua Tư Đồ Quyết chỉ mong cậu vỗ về cơn đau của cô, vậy mà cậu lại nghĩ bậy. Tư Đồ Quyết ngạc nhiên với sự im lặng khó hiểu của cậu, quay đầu hỏi anh đang nghĩ gì. Hơi thở của cô phả vào hai má của cậu, Diêu Khởi Vân nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu, anh đang muốn em. Nhưng cậu lại không thể không nói dối, cậu nói anh đang nghĩ lại lần đầu nhìn thấy em. Tư Đồ Quyết đối với vấn đề này dường như thấy thích. Nói em biết, buổi chiều anh tới nhà em, bố em đã dẫn anh tới. Lúc đó nhìn anh xấu kinh. Diêu Khởi Vân lại nói không, đó không phải là lần đầu. Tư Đồ Quyết hồ nghi bảo, em hẳn là không nhớ nhầm đâu. Diêu Khởi Vân cười nói em không nhớ sao. Khi đó anh còn ở quê mà, em vừa nên năm 2 sơ cấp. Anh nhớ em mặc một chiếc váy màu phấn, tết rất nhiều bím tóc. Tư Đồ Quyết láng máng, biết lần đó cậu nói là lần đầu bố dẫn cô về quê để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng kỳ lạ là cô có muốn đập vỡ đầu cũng không nhớ được ngày hôm đó đã từng gặp gỡ với Diêu Khởi Vân. Dường như hiểu tâm tư cô, Diêu Khởi Vân nói, em không có ấn tượng gì, cũng không có gì ngạc nhiên. Vì lúc đó người trong làng đến xem rất đông. Em lại tò mò rất nhiều thứ. Anh vẫn nhớ em đi đến đâu thì sẽ mỉm cười phân phát sô-cô-la mang từ thành phố tới đó. Tư Đồ Quyết hứng khởi, muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Diêu Khởi Vân ấn xuống, đành ngoan ngoãn nằm nghe cậu nói. Cô hỏi vậy em có cho anh sô-cô-la không? Anh đáp nói ừ, được, là một viên có nhân rượu. Cô dõng dạc, hỏi vậy là anh bắt đầu thích em từ khi đó ư? Diêu Khởi Vân đã quen với tính tình tự kỷ của cô, lồng ngực phát ra tiếng cười nói nếu không phải sau đó em bị con gà bên cạnh nhà anh đuổi tới mức thảm hại, cuối cùng lại còn bị nó mổ một cái vào mông. Nói không chừng thì khi đó anh đã thật sự thích em rồi. Hiển nhiên là chuyện này Tư Đồ còn nhớ, cho nên oán giận. Làm sao mà ngay từ lúc bắt đầu anh đã thích trốn ở một nơi tăm tối, nhìn em mất mặt như vậy? Diêu Khởi Vân không nói cho cô biết, nếu như ngày hôm đó cậu đã yêu Tư Đồ Quyết, không lằng nhằng, điều cậu yêu chính là ham muốn về cõi mộng kiều diễm màu hồng nhạt trong cuộc sống tối tăm của cậu. Một cuộc sống không với tới được, mà vì biết rõ không thể với tới mới khiến nó sinh sôi nảy nở mạnh mẽ như thế. Cô khơi dậy sự tham lam bị giấu kín của cậu, giống như rêu xanh bị dưới ánh mặt trời mê hoặc, mây đen bị ánh trăng làm cho say đắm. Ngày hôm đó, sau khi cô và chú Tư Đồ đi rồi, cậu lén bỏ thanh sô-cô-la vào miệng. Sau đó, ngay cả khi mẹ bỏ đi, bố bị bệnh nặng, Diêu Khởi Vân cũng chưa từng rơi nước mắt một lần. Cậu không nên nhấm nháp mùi vị như vậy. Sự tàn nhẫn ấy giống như một thế giới chưa từng có ánh sáng, bỗng rực lên trên ánh đuốc, sau đó lại lụi tàn. Vì thế giới như vậy mới càng căm ghét và tăm tối kinh khủng. Cậu nhớ rõ, cô giống như viên sô-cô-la nhân rượu kia. Bất kể ngọt ngào bao nhiêu, bất kể cẩn thận, ngậm ở đầu lưỡi như thế nào, thì khi nó tan rồi, lần sau sẽ không thể có nữa, không thể nữa. Đến khi, vận mệnh nghe thấy tiếng cầu xin thương xót hèn mọn của cậu, được cho cậu một bước ngoặt mà cậu không bao giờ nghĩ tới. Cậu không cần quay trở lại như trước, không cần quay lại thế giới bất hạnh, chỉ cần để cậu tiếp tục sống trong giấc mộng, thì làm gì cậu cũng sẽ bằng lòng. Tư Đồ Quyết mơ màng ngủ được một chút, khó khăn xoay người và cái nóng khiến cô nhận ra mình đang không ngủ ở trên chiếc giường nhỏ trong nhà. Cô chuyển động người, thấy đôi mắt khép chặt, dường như Diêu Khởi Vân đang ngủ. Phát hiện này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Cô chưa từng nhìn dáng vẻ của cậu khi ngủ. Tư Đồ Quyết mở cửa trên đỉnh lều trại, nhờ ngọn đèn chiếu thâu đêm kia mà để mặc ánh sáng mình tha hồ nhìn ngắm dung mạo của đối phương. Khuôn mặt cậu thon gầy, lông mày thanh tú, nếu không phải do hay nhíu lại, nhất định sẽ đẹp. Khóe miệng hơi trách xuống, làm cho cậu có vẻ kiêu ngạo mà buồn. Cái mũi thẳng, chiếc cằm cong dày. Tư Đồ Quyết không tìm được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả đầy đủ vẻ dung mạo của cậu. Rất nhiều năm sau, khi cô ở nước ngoài từng cùng Lâm Tây đi xem một chương trình văn nghệ buồn chết người, tên gọi là Thời Khắc Đẹp Nhất. Nội dung trong phim cô hoàn toàn không nhớ. Lâm Tây thì thích chết anh diễn viên chính ở trong phim, còn Tư Đồ Quyết lại cảm thấy như bừng tỉnh ở trong mộng. Thực ra anh Trương Trấn ở trong phim sở dĩ khiến cho cô có cảm giác như quen biết, chẳng phải vì anh ta và Diêu Khởi Vân có vài nét giống nhau sao? Nhưng lúc này, cô 18 tuổi, đang ở trong thời khắc đẹp nhất, ung dung cùng với Diêu Khởi Vân ở ngay trước mắt. Nhìn lại nhìn, cô bỗng giữ chặt lồng ngực của mình lại, giống như bên trong giấu thứ gì đó đang dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ cần buông tay là trái tim sẽ lấp lánh nhảy nhót trên người cậu. Bên trên còn viết ba chữ buồn nôn kia. Đây là điều từ khuôn mặt của cậu đã chiếu rọi ra. Đó chính là bản thân cô trần trụi và chân thật. Trong lúc ngộ ra ánh sáng, thông suốt, cô rất muốn lớn tiếng reo hò, nhưng cô lại nhịn xuống cúi đầu gian dảo tiến tới gần. Nếu anh đã ngủ, thì cô có nên thuận tiện chiếm đoạt luôn hay không? Diêu Khởi Vân vẫn giữ tư thế hơi nghiêng mặt về phía bên trên. Tư Đồ Quyết muốn hôn trộm môi của cậu một lần. Tiếc rằng góc độ không đúng. Cứ cố gắng thì có thể sẽ khiến cho anh ấy tỉnh giấc. Thật là không chịu nổi. Cô đành phải rút lui mà cầu xin lần tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hôn được trên gương mặt của cậu. Đáng lẽ đã được thỏa mãn rồi, nhưng ông trời lắm chuyện quả thật không tốt. Diêu Khởi Vân đang mơ ngủ nhíu nhíu mày, rồi xoay người nhưng vẫn không tỉnh lại. Bây giờ cả khuôn mặt của cậu đang ở ngay trước mặt của cô, hoàn toàn có thể cho cô muốn làm gì thì làm, tung hoành tác ai tác quái. Cô cúi đầu cười trộm, lướt qua bờ môi của cậu, cuối cùng vẫn không thể ngừng lại, phủ lên môi cậu lướt qua lướt lại, dường như không phải là vui đùa nữa. Cô nghĩ nếu Diêu Khởi Vân biết mình cợt nhả như vậy, nhất định sẽ bị tức chết. Đúng là anh ta sẽ tức chết. Sau khi đạt được, cô đang ôm khuôn mặt mà đỏ bừng rất lâu của mình, cảm thấy thắng lợi, trong lòng mãn nguyện muốn đi ngủ. Không biết có phải hoạt động đi ngủ của cô quá lớn hay không, mà lần đầu tiên Diêu Khởi Vân động đậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Tư Đồ Quyết, em không ngủ mà làm cái gì đấy? Cô trả lời rất kiên quyết, nó không làm gì, em dậy để bắt muỗi thôi. Cô quay lưng về phía Diêu Khởi Vân, khóe miệng mỉm cười, nghe nhịp thở của cả hai, cuối cùng nhịn không được, láo lỉnh thình lình hỏi. Diêu Khởi Vân, nụ hôn đầu của anh còn không? Cô nghĩ vẫn nên xác định một chút cho tốt, nếu thực sự vẫn còn cô thực sự đã có lời. Diêu Khởi Vân ở sau lưng cô im lặng, dựa theo tính cách của cậu không trả lời là bình thường. Sự bình thường này mang ý nghĩa của câu trả lời khẳng định. Tư Đồ Quyết đắc chí, ai ngờ sự sung sướng này bị cậu phá vỡ rất nhanh. Cái đó à, đương nhiên là không còn nữa. Tư Đồ Quyết kinh hãi, hỏi anh nói gì, hận tới mức cắn chặt răng, thầm nghĩ sao có thể, chuyện này xảy ra khi nào, sao cô không biết. Cô quay người phẫn nộ nhìn cậu, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe không giống như đang tức giận, mà tràn ngập hứng thú. Nhà, là ai? Nói cho em nghe đi. Ở trong lòng cô thực sự rất bực, vì vậy không chú ý vẻ mặt kỳ quái của cậu. Diêu Khởi Vân mỉm cười kéo dài giọng nói. Người đó không phải là em hay sao? Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết miệng lưỡi lanh lợi, lần đầu tiên ở trước mặt Diêu Khởi Vân, ngay cả nói cũng không ăn khớp. Đúng là trộm gà không được còn mất cả nắm gạo. Vất vả mất mặt một lần, lại mất tới tận ngoài tận không gian. Cô muốn ngụy biện, lắp bắp nói đâu có, em không có làm gì. À, thì ra như vậy gọi là không... Không làm gì cả đấy. Như vậy anh cũng không làm gì cả nha. Diêu Khởi Vân làm như bừng tỉnh, không do dự, lặp lại hành động của cô lúc trước. Từ Đổ Quyết đấu tranh, tìm khe hở ngắn ngủi để thở, mơ màng oán giận. Lúc nãy em không có làm như thế, anh thủ đoạn lưu manh hơn em muốn kiện. Diêu Khởi Vân đem giọng nói mang ý cười của mình quyến luyến trên môi cô nói được. Vậy em sẽ vào ngục giam, thăm anh đúng không? Trước sự quấy rối ghê gớm của cậu, cô quay người, thấy trời sao, thấy ánh trăng sáng huyền ảo qua lỗ ánh sáng. Nhưng thực tế, sáng sớm hôm sau trời mưa rất to, theo kiến thức khí tượng của Tư Đồ Quyết, cô biết trời sao đêm trước đáng ra không thể sáng chói như vậy. Rất nhiều năm sau, để chứng thực điều này, cô đã vô số lần tra cứu các báo cáo về dự báo thời tiết đêm đó. Tất cả các tư liệu đều chứng thực là đêm đó trời nhiều mây lác đác mưa. Nhưng bầu trời đầy sao cô thấy, lại rõ ràng và chân thành như vậy. Từng ngôi đều như đang nhìn xuống mỉm cười. Thậm chí cô còn có thể nói rõ vị trí xa cách của chúng. Cô có thể quên hết, thậm chí quên được cả Diêu Khởi Vân. Nhưng cho tới chết cô cũng nhớ cảnh tượng này. Đó chính là bầu trời đầy sao đã khiến cô không ngủ được cả đêm, trằn trọc khó ngủ suốt đêm. Chính bầu trời sao ấy đã cho cô sự vỗ về an lòng nhất. Có thể chỉ vì ký ức của Tư Đồ Quyết mà bầu trời sao đó mới tồn tại. Trận mưa ngày hôm đó rất đột ngột. Tiếng mưa rơi trên đỉnh lều khiến cho Diêu Khởi Vân ngủ không sâu bừng tỉnh lại. Mở mắt, hoảng sợ phát hiện, dù mây đen bao phủ nhưng trời đã sáng. Tối hôm qua, một giây trước khi dính sát với Tư Đồ Quyết thiếp đi, cậu còn tự nhắc mình nhất định trước khi trời sáng phải lặng lẽ rời đi để tránh tai mắt của người khác. Lý trí và khả năng kiểm soát vẫn luôn là điều cậu kiêu ngạo. Nhưng không ngờ thời gian ở cạnh cô lại trôi nhanh như thế. Vén một góc lều trại, bên ngoài đã có người bị mưa làm cho thức tỉnh đang luống cuống tay chân. Diêu Khởi Vân đánh thức Tư Đồ Quyết đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào trở dậy. Cô ngái ngủ, ôm thảm vươn mình. Dường như chưa rõ tình hình, khi ý thức được trời đang mưa thì phản ứng đầu tiên là xông ra ngoài. May mà Diêu Khởi Vân bên cạnh kịp thời giữ lại. Ngoài trời mưa lớn, trước tiên em cứ ở đây đi, anh ra ngoài trước. Tư Đồ Quyết gật đầu, hiếm thấy cô nghe lời như vậy. Vì mới vừa tỉnh dậy, bộ dạng của cô nhìn rất ngây thơ ngu ngốc. Điều này khiến đầu óc của Diêu Khởi Vân đang suy nghĩ về việc làm thế nào để chui ra khỏi lều trại mà không bị người ta phát hiện, lại nhất thời không muốn đi nữa. Cậu hận không thể cùng cô thành hai kẻ ngốc vừa tỉnh dậy ở bên nhau. Trốn trong thế giới chỉ có hai người, mặc kệ mưa to gió lớn bên ngoài. Nhưng cậu vẫn kiềm chế mong muốn không hợp lý này lại. Trước khi tìm được thời cơ để ra ngoài, cậu còn lắc đầu dặn dò. Tư Đồ Quyết, phiền em trước khi ra ngoài nhớ mặc quần vào đấy. Lúc này đa số mọi người đều chỉ muốn trốn ở trong lều. Có mấy người xông mưa dọn dẹp cho nên không rảnh. Đây đúng là cơ hội thuận lợi để cho cậu thừa cơ rời đi. Diêu Khởi Vân trở về gần lều của mình, vẫn không thấy có sự chú ý nào bất thường. Nhất thời cảm thấy may mắn. Tam gia ở cách đó không xa đang đứng giữa mưa vỗ ngực dậm chân, cùng những người đứng đầu bàn bạc tiếp theo phải làm gì. Nếu mưa cứ tiếp tục, lều trại sẽ không dùng được, trốn mưa trong rừng lại càng không an toàn, xem ra chỉ có thể lên thuyền rời đi. Ai ngờ cơn mưa này tới nhanh, mà đi cũng nhanh, trước khi thảo luận có kết quả thì mưa đã ngưng. Lúc mọi người ồn ào từ trong chiếc lều bị thiên tai nghiêm trọng chui ra thu dọn, Diêu Khởi Vân đã thu dọn xong lều của mình, tự nhiên muốn đi giúp Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết đang chăm chú nhét các đồ linh tinh vào trong ba lô, thấy người chìa tay tới không cần ngẩng đầu lên nói cảm ơn, tự em làm được. Vài phút trước không biết cô đã cự tuyệt bao nhiêu người nhiệt tình như vậy. Sau khi thấy rõ người tới là Diêu Khởi Vân, cô liền nở một nụ cười xinh đẹp yên tâm, giao hết những việc còn lại cho cậu. Lúc hai người cùng nhau gập lều vải, tay của cậu chạm phải tay của cô. Mặt của Tư Đồ Quyết nóng lên, cắn môi không nói, nhìn trộm Diêu Khởi Vân. Dù cậu không nói gì, nhưng trên mặt dường như có thứ gì đó không thể nói rõ. Chẳng qua là một đêm, chẳng qua là một cái ôm không đè nén nổi tình cảm, là một nụ hôn nồng nhiệt. Vẫn là hai người như trước, nhưng rất nhiều thứ đã biến đổi hương vị. Ngô Giang đang ngậm một cọng cỏ lau, chắp tay ra sau tiến tới, phá vỡ sự thân thiết trầm lặng này. Xem ra không cần anh giúp hả? Tư Đồ Quyết cười nói anh đi làm tùy tùng cho Khúc Tiểu Uyển đi. Không trọng sắc khinh bạn mới là đồ ngốc đấy. Em còn không hỏi tối qua hai người tản bộ đi tận đâu đấy. Ngô Giang cười hi hi đểu cáng nói. Em không hỏi thì thôi. Ngược lại anh có một câu hỏi. Sáng sớm nay anh thấy trời mưa liền muốn tới xem em thế nào. Em đoán xem anh thấy gì? Mặt của Tư Đồ Quyết hết đỏ lại trắng. Điềm tĩnh nói có quỷ mới biết anh thấy gì. Ngô Giang ra vẻ nhìn chiếc lều trại vừa được gấp lại, ca cẩm. Sớm biết lều trại có hai người, đáng ra anh cũng nên đi dành một cái mới phải. Động tác của Diêu Khởi Vân cũng ngừng lại giữa những lời nói của Ngô Giang. Đáng ra nên sớm nghĩ tới chuyện trời đổ mưa, thì làm gì có bức tường nào có thể chặn gió. Cậu vội giải thích tại mình biết dạ dày em ấy không tốt, mà trời mưa lên rất nhanh đã qua xem thôi. Cậu nói xong câu này tự mình cũng cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Có chút việc mà càng giải thích lại là càng vô nghĩa. Thực ra Diêu Khởi Vân vốn không cần giải thích với Ngô Giang. Nhưng chuyện cũng liên quan tới danh tiếng của Tư Đồ Quyết, nên cậu phải giải thích. Cậu cũng biết Ngô Giang rất xảo quyệt, làm gì có thể dễ lừa dối cho được. Quả nhiên, nghe xong lời của cậu, vẻ cười đùa trên mặt Ngô Giang tăng thêm. Ngô Giang đặt một tay trên vai Tư Đồ Quyết, quay lưng về phía Diêu Khởi Vân. Tư Đồ, em tới đây, có người bắt nạt em phải nói cho anh biết. Tư Đồ Quyết bỏ tay của cậu ra, cười nói anh thực sự muốn biết sao. Ngô Giang gật đầu như dã tỏi. Tư Đồ Quyết hứng chí miêu tả. Tối qua hai người bọn em ở trong lều cả đêm. Cái kia, tóc tai dính sát, lăn qua lăn lại, còn kiss nữa. Em hôn anh ấy hôn em, hôn tới hôn lui, trời đất mịt mù, mặt đầy nước dãi. Hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của anh. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, em sẽ miêu tả tỉ mỉ các tình tiết lúc đó cho anh nghe. Ngô Giang càng nghe càng hoài nghi, cuối cùng cũng chỉ đơn giản cười nhạo. Vô vị, em lại lừa anh rồi, tin em ấy là đồ ngốc. Nhìn Ngô Giang thất vọng bước đi, Tư Đồ Quyết ôm bụng cười, Diêu Khởi Vân được giải thoát, vừa sầu não vừa buồn bực, hỏi Tư Đồ Quyết. Em nói xem, vì sao cậu ấy lại không tin? Trước khi rời khỏi đảo nhỏ, phân đoạn cuối cùng của lều trại hè lần này cũng là phân đoạn quan trọng nhất bắt đầu. Dù gì trại hè cũng có tên gọi là yêu thương tương trợ lẫn nhau, nên chắc chắn phải có hành động thiết thực giúp đỡ những học sinh nghèo khó. Giống như Đàm Thiếu Thành, Tiểu Căn cũng là đối tượng mọi người quyên góp giúp đỡ. Là học sinh nghèo khó được mời tới tham dự, chính sách cho vay khuyến khích học tập thời đó vẫn còn chưa hoàn thiện, tổ chức xã hội tài trợ học tập vẫn chưa phổ biến. Vì thế cuộc gặp gỡ lần này nhằm gia tăng thêm nhận thức và hiểu biết lẫn nhau giữa các học sinh. Những học sinh nhà khá giả xuất ra một chút tiền hảo tâm, nhiều người góp lại, quả thực có thể khiến những học sinh nghèo kia giải quyết được vấn đề học phí khẩn cấp trước khi khai giảng. Sau khi miêu tả sơ qua hoàn cảnh gia đình các học sinh nghèo khó, vài sinh viên khóa trên phân công nhau cầm hộp quyên tiền đánh dấu tên người được giúp đỡ đi khắp nơi. Tất cả tiền quyên góp sẽ được công bố tại chỗ, hơn nữa sau khi kiểm kê sẽ trực tiếp giao tận tay người được giúp đỡ. Trước khi biết được hoàn cảnh nghèo khó của những sinh viên đó, những đứa trẻ giống như Tư Đồ Quyết rất khó có thể tưởng tượng trên thế giới này lại có những gia đình bất hạnh như vậy. Thu nhập của cả gia đình một năm vẫn chưa bằng tiền mừng tuổi của cô ngày Tết. Theo những gì cô biết về Tiểu Căn, cậu ấy tới từ một vùng núi có tiếng là nghèo khổ trong cả nước. Một năm có tới nửa năm dựa vào ngô khoai mới sống qua ngày. Mà cậu ấy lại là anh cả, bên dưới còn bốn người em. Còn Đàm Thiếu Thành tuy người ta chán ghét, nhưng thân thế lại rất đáng thương. Bố mẹ tàn tật, nhà không có văn hóa, cuộc sống rất túng quẫn. Xuất phát từ sự đồng cảm và tình cảm đã ở bên nhau một đêm, đại đa số mọi người đều ra tay quyên góp dù nhiều dù ít. Nhưng mọi người đều là học sinh, nhà khá giả cũng chỉ có ít người. Đa số là 20, 50, 100 tệ đã là tận tâm. Diêu Khởi Vân chuẩn bị 500 tệ. Tư Đồ Quyết thấy vậy hỏi, anh định quyên góp cho ai? Diêu Khởi Vân đáp, anh nghĩ nên góp cho Tiểu Căn. Thực ra anh cũng biết dụng ý thực sự của câu hỏi này, nên cô thẳng thắn bổ sung nói. Ngoài ra còn một phần nữa anh quyên góp cho Đàm Thiếu Thành. Nói thật gia đình cô ấy như vậy, lại là con gái. Có thể học lên đại học như thế là không dễ. Giúp được thì cứ giúp đi. Tư Đồ Quyết cũng lấy ra 500 tệ. Là tiền tiêu vặt của cô, hừ một tiếng, đem nhét vào tay Diêu Khởi Vân nói. Dù sao em cũng không thích người kia, chỉ bằng anh thay em quyên góp. 400 quyên góp cho Tiểu Căn, số còn lại anh xem mà làm, thích cho ai thì cho. Diêu Khởi Vân đành chịu thấp giọng nói em đấy. Sau một hồi quyên góp nhiệt tình, hoạt động cũng gần kết thúc, Khúc Tiểu Uyển ôm một hộp kiên tiền tới trước mặt Ngô Giang. Ngô Giang nhìn cô vẻ mặt tươi cười. Tôi cảm thấy cậu không nên làm người công tác từ thiện. Khúc Tiểu Uyển nhướng mày hỏi vì sao, nguyện nghe rõ ràng. Ngô Giang thấp giọng nói. Nhìn qua cậu một chút cũng không đáng thương, cầm chiếc hòm này lại giống như Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, khiến người ta phải khóc lóc cầu xin, đem đèn nhang qua thờ cúng. Khóe miệng của Khúc Tiểu Uyển nổi lên một nụ cười như có như không nói. Nhà, vậy Bần Ni khuất thực tới đây, Ngô Thế Chủ dự định quên bao nhiêu tiền? Vậy để tôi hành lễ trước đã, tôi còn muốn ở trước mặt Bồ Tát, hãy hứa một điều. Khúc Tiểu Uyển hơi ngửa cằm, ra vẻ tư thế cao cao tại thượng, nói, người hãy nói cho Bần Ni nghe coi. Ngô Giang vội nhét hai tờ giấy vào tay cô nói, điều của ta cần nói đều viết ở trong đấy rồi. Khúc Tiểu Uyển thản nhiên mở ra, đó là hai vé nhạc kịch. Ngô Giang nói Bồ Tát, ta thực sự rất thành kính. Khúc Tiểu Uyển nói nếu ta có thể cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi, vậy ngươi sẽ tin tưởng thành tâm theo đạo. Mặt Ngô Giang vui vẻ, trả lời đó là đương nhiên, hơn nữa ta còn phải làm nhiều việc thiện ấy chứ. Lời nói vô căn cứ, vậy học phí năm nhất của bạn học sinh này để ta lo đi. 10 giây sau, tất cả mọi người nghe giọng nói trong trẻo của Khúc Tiểu Uyển tuyên bố. Mọi người nghe đây, bạn học Ngô Giang đồng ý quyên góp học phí năm nhất của Đàm Thiếu Thành. Lời còn chưa ngừng mà xung quanh đã nổ tung, khắp nơi đều nghe có tiếng thăm dò, bàn luận nam chính nữ chính của tin giật gân. Ai là Ngô Giang, ai là Đàm Thiếu Thành? Ngô Giang tỏ vẻ thản nhiên, mặc ánh mắt mọi người chăm chú, giống như không liên quan tới mình, không đắc ý, không khoe khoang. Chỉ sau khi Khúc Tiểu Uyển cầm hai tấm vé kia mới tuét miệng cười. Ngược lại, Đàm Thiếu Thành bị cuốn vào làn sóng dư luận, lại giống như ở trong mộng. Một phút trước cô còn buồn bực không vui trốn trong góc. Cô rất ghét nghi thức này, căm ghét mình đã bị thương ngay trước mặt mọi người. Nhưng không có cách nào, cô không thể không vì khoản quyên góp ấy mà thấp thỏm trong lòng. Vì cô thực sự rất cần số tiền đấy. Cô nghĩ, có thể người giúp cô không nhiều, cho dù có, cũng chỉ như hạt muối bỏ biển. Không ngờ trong chớp mắt, lại trở thành người may mắn. Năm học này không cần vì số tiền học phí rất lớn kia, mà ngày ngày lo lắng nữa. Tất cả không phải do người khác, mà lại từ Ngô Giang, người con trai mà, có nghĩ cô cũng không dám nghĩ. Cậu ấy có tất cả những gì mà cô muốn có, nhưng cô không với tới được. Chỉ có thiên kim tiểu thư như Tư Đồ Quyết mới có thể trở thành bạn của Ngô Giang. Thậm chí cô còn chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng cậu ấy sẽ nhớ được tên cô. Mặt khác, Tư Đồ Quyết lại bị tin sấm sét này dằn vặt quá mức. Cô nắm tay Diêu Khởi Vân, đặt lên trên mặt mình. Anh nhanh cấu em đi, tên tiểu tử Ngô Giang kia không biết có phải uống nhầm thuốc gì không. Diêu Khởi Vân làm sao ra tay cho được, cười nói, không chừng chỉ là cậu ấy ngộ đạo rồi thôi. Ngộ đạo thì cũng phải chọn người mà ngộ chứ, người đáng thương còn rất nhiều mà. Tư Đồ Quyết vốn có vài lời kín đáo, muốn tìm Ngô Giang để hỏi ngọn nguồn,

Đương nhiên cô biết Ngô Giang vì Khúc Tiểu Uyển mới như vậy, nhưng người được lợi lớn nhất lại là Đàm Thiếu Thành, mà cô lại là người gián tiếp bị hại. Càng thú vị hơn chính là sau sự việc đó, Đàm Thiếu Thành cảm động vì Ngô Giang tới rớt nước mắt. Sau mỗi kỳ nghỉ từ quê ra, đều đặc biệt mang đặc sản cho Ngô Giang. Có khi là mấy gói nấm hoang khô, có khi là mấy đôi đệm dày hồng, thậm chí có thể là một lọ tương ớt. Cô ấy rất nghèo, lấy đâu ra gì tốt, những gì tặng Ngô Giang đại khái là những tốt nhất của cô đó. Lúc Ngô Giang nhận được những đồ này, luôn cảm thấy ngại, luôn nói với cô là không cần phải làm thế. Nhưng Đàm Thiếu Thành chỉ cười, lần sau lại vẫn làm y như cũ. Nói sao thì đó cũng là tâm ý. Ngô Giang không tiện từ chối, để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của một cô gái. Vì vậy thường thường nịnh nọt, đem các đồ đấy đến cho chủ nợ Tư Đồ Quyết. Mỗi lần như vậy, cô đều hận không thể đem hết tất cả những thứ đấy, đập lên trên đầu của Ngô Giang. Cô không chỉ một lần lớn tiếng trách mắng Ngô Giang là bị sắc làm cho mê muội, nhưng mắng xong lại vẫn chịu thua. Không những tất cả tiền của mình đều đem hết cho cậu mượn, mà ngay cả con lợn đất nhét đầy đồng xu cũng bị Ngô Giang mặt dày năn nỉ đập nát. Cuối cùng thì đến chi phí ăn uống, cũng không thể thoát khỏi Ngô Giang. Vì thế Tư Đồ Quyết từ đó trở thành ký sinh trùng của Diêu Khởi Vân. Mỗi lần ăn cơm ở căng tin trường, đều chờ Diêu Khởi Vân quẹt thẻ ăn cơm. Nhìn những bộ quần áo thực sự thích, đều đáng thương cầu xin sự tài trợ của cậu. Ở trước mặt Diêu Khởi Vân, cô đều dùng chiêu mượn. Trên thực tế, cô chưa bao giờ trả lại. Đôi khi trong lòng áy náy, cô quyết nói với Diêu Khởi Vân là dù sao mình cũng không ăn nhiều, nên mỗi bữa chỉ ăn mấy miếng trên khai thức ăn của cậu là được. Diêu Khởi Vân bị dây nợ này làm cho vừa tức vừa buồn cười. Cũng may cậu không có gì oán giận. Thực ra đối với việc ỷ lại vào cậu của Tư Đồ Quyết, cậu không phản kháng, mà còn có một tia vui mừng nho nhỏ và thỏa mãn.